Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, chương 295, hồ sai. Thu hồi nụ cười, Đường Vãn Tình mặt mỉm cười mà nói. Ta đã có hài tử, không tìm cũng không tính. Tốt xấu già cũng có người chiếu cố. Ngươi cũng không tìm một cái sao? Về sau ta cũng đem cái này hài tử đích thân sinh nhìn. Đứa nhỏ này tương lai đem ta nuôi dưỡng nên cũng không thành vấn đề đi. Không có vấn đề, đến lúc đó đem ngươi đưa viện dưỡng lão. Đường Vãn Tình cười giỡn nói. Lâm Chỉ Giao cười một tiếng, cũng không nói giỡn. Kỳ thật chuyện này thật sự là nói không chính xác, cũng không thể tùy tiện tìm người được thông qua nha. Dù sao đi một bước nhìn một bước đi, chắc chắn sẽ có. Ta nghĩ truy đuổi nam nhân của ngươi hẳn là không ít đi. Trung Quy cảm thấy trong vòng người không quá thích hợp. Lâm Chỉ Giao nhẹ giọng cười nói, khả năng là bởi vì chính mình trong hội này thấy được rất nhiều không tốt lắm người cùng sự đi, cho nên không nghĩ tìm người ở đây. Bất quá chúng ta trong vòng người, đại bộ phận hay là tìm trong vòng người, bao gồm một chút phía sau màn người chế tác các loại. Hồng Kông bên kia gả phú hào tương đối liền nhiều một chút. Đường Vãn Tình nhẹ giọng nói, nếu như tìm ngoài vòng tròn người bình thường dân đi làm, đại bộ phận người cũng kéo không xuống cái kia tư thái nha. Dù sao loại chuyện này, liền nhìn duyên phận đi. Cái kia nếu như ngươi trong dự đoán, duyên phận một mực không đến, ngươi liền không kết hôn sao? Đường Vãn Tình cười mỉm nói, ngoặc kép, khả năng đi. Lâm Chỉ Giao cười nói, dù sao hiện tại xã hội này, không hôn chủ nghĩa nữ nhân cũng càng ngày càng nhiều. Ngươi đừng nhìn trên internet tuyên dương không hôn chủ nghĩa độc lập tự chủ nữ nhân thật nhiều, kỳ thật trong hiện thực muốn thật sự có cao phú soái nam thần cùng các nàng thổ lộ, ngươi nhìn các nàng gả hay không gả. Những người này thù nam, nhưng mà không phải thù chất lượng tốt cao phú soái, ta liền không gả. Lâm Chỉ Giao cười cười, lại chất lượng tốt cao phú soái đều không được, cái kia muốn hay không ngươi liền cùng ấu vi qua. Tính, dù sao nàng đối với nữ nhân giống như cũng rất có hứng thú. Quyết định như vậy, thật tìm không được phù hợp ta liền cùng nàng qua. Lâm Chỉ Giao cười giỡn nói. Hai người kéo đông kéo tây, bầu không khí ngược lại là hoạt động mạnh lên. Nhìn lên tới cùng tốt khuê mật giống như. Đường Vãn Tình cũng không đề cập tới nàng cùng Hà Nhiên trong đó sự tình. Loại chủ đề này một khi rộng mở nói, vậy tất sẽ phải có cái kết quả. Chỉ là Đường Vãn Tình hiện tại còn chưa nghĩ ra. Nếu như nàng thật thẳng thắn thành khẩn thừa nhận còn thích Hà Nhiên, nên xử lý như thế nào chuyện này? Chính là mặc định để cho nàng như cũ cùng Hà Nhiên bảo trì loại này bằng hữu quan hệ, còn là không cho phép hai người bọn họ còn có qua lại. Dù sao chỉ có thể có hai cái này kết quả. Cái trước nhường trong lòng mình cảm thấy không được tự nhiên, người sau nhường Hà Nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Đường Vãn Tình cũng liền không nghĩ làm rõ. Dù sao Lâm Chỉ Giao có thích hay không Hà Nhiên, không phải mình có thể thay đổi thay đổi. Nói hay không ra tới cũng không có khác biệt. Vậy thì không đề cập tới. Thời gian dài, một ngày nào đó nàng có thể sẽ gặp được một cái khác người hữu duyên. Chuyện này cũng liền chôn tại trong bụng. Hơn 20 phút đồng hồ sau, cửa mở truyền đến mở khóa thanh âm. Chính là Nhiên ca trở về đi. Lâm Chỉ Giao đứng lên nhìn mắt cửa phương hướng. Khẳng định đi, lão bà, phòng cửa vừa mở ra, Hà Nhiên thanh âm liền truyền tới. Tầm mắt cũng là đầu tiên rơi vào hắn trước hết nhất thấy được Lâm Chỉ Giao trên người. Bởi vì Lâm Chỉ Giao cách hắn gần, thấy được người dĩ nhiên là tưởng rằng Đường Vãn Tình. Kết quả là giống như hắn tại đối Lâm Chỉ Giao hô lão bà. Ếch, Hà Nhiên không khỏi sững sờ một cái, cười nói, tới nha. Ân, Lâm Chỉ Giao giả bộ như không để ý bộ dáng, cười gật đầu. cùng Ấu Vi cùng một chỗ lên đi. Nàng có chuyện xảy ra đi. Nói sẽ trở về tới. Cũng không biết lúc nào thời gian tới. Tuy rằng Lâm chỉ giao nội tâm có chút ít sảng. Nhưng mà yên lặng sảng một cái là được. Loại chuyện này cũng không cần thiết lấy ra nói giỡn. Đường Vãn Tình đối với cái này cũng không có để ý. Hà Nhiên vốn chính là gọi mình. Hà Nhiên cười nói. Vậy ngươi hỏi nàng một chút lúc nào thời gian đến. Ta chuẩn bị làm cơm tối. Tốt. Lâm Chỉ Giao cười cầm lên điện thoại di động cho Vu Ấu Vi phát ra. Tin tức. Ngươi cảm giác thế nào a? Hà Nhiên cười đi đến Đường Vãn Tình trước mặt. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì. Ta liền không có việc gì. Đường Vãn Tình cười nói. Ta có việc bận, ngươi cũng phải hảo hảo a. Hà Nhiên cúi đầu cười một tiếng. Loại chuyện này, thật sự chính là nhìn mệnh. Chỉ cần đi tại trên đường cái, đều có thể gặp nguy hiểm. Chúng ta cũng không thể cả đời không ra khỏi cửa. Đường Vãn Tình lườm hắn một cái. Đừng nói những cái này không may sự tình. Hà Nhiên chụp được nàng phía sau lưng. Cười đứng lên, ta vừa trở về trên đường. Mới vừa đài truyền hình trò chuyện một cái. Nếu như thuận lợi nói, kịch mới ngày 9 tháng 2 truyền ra, còn có hơn 2 tháng. Khi đó, Đường Vãn Tình nghiêng đầu nghĩ một cái. Hài tử còn chưa ra đời, dự tính ngày sinh chính là tháng mấy nha? Lâm Chỉ Giao ngẩng đầu hỏi, ấn 9 tháng tính, liền là trung tuần tháng 3. Lâm Chỉ Giao nghĩ một cái. Như vậy tính nàng hẳn là trung tuần tháng 6 mang thai. Hà Nhiên buổi hòa nhạc chính là đầu tháng 5. Lúc ấy chính mình vẫn cảm thấy Đường Vãn Tình dùng hài tử uy hiếp Hà Nhiên. Hiển nhiên là muốn nhiều nha. Hai người các ngươi trò chuyện đi. Hà Nhiên vỗ vỗ tay. Hướng phòng bếp đi đến. Ta đi chuẩn bị cơm tối. Bất quá chúng ta hiện tại ăn được thanh đạm một chút. Không biết ngươi cùng Ấu Vi tập không quen. Không sao, khách theo chủ liền, nhìn xem đi tới phòng bếp Hà Nhiên. Lâm Chỉ Giao đáy lòng có chút cảm khái. Thật tốt nam nhân nha. Ta lúc đầu làm sao lại mắt mù đâu này. Hà Nhiên mở ra tủ lạnh nói. Muốn hay không ngươi xem xuống trong tủ lạnh đồ vật. Có cái gì không tương đối hợp khẩu vị. Tùy tiện làm là được. Dù sao ta không kén ăn. Nghe nàng thanh thúy tiếng cười, Hà Nhiên cũng liền không xoắn suýt vấn đề này, dựa theo Đường Vãn Tình thực đơn làm lên. Quả nhiên, Nhiên ca thượng tiết mục cuối năm tin tức đã truyền ra. Lâm Chỉ Giao nhìn xem Weibo bên trên hai, cái hot search, thật sự cảm thấy không tự nhiên, bởi vì một cái là Hà Nhiên thượng tiết mục cuối năm. Một người khác là Hà Nhiên xảy ra tai nạn xe cộ. Hai cái này hot search, ta thật phục, hoa, vài năm không có nhìn tiết mục cuối năm, năm nay vì Nhiên ca cũng muốn trông coi. Không dùng thủ, đến lúc đó xảy ra tiết mục đơn, nhìn chằm chằm Nhiên ca liền xong chuyện này. Đầu chó, đáng tiếc Vãn Tình đi không được nha, nhìn không đến hai người hợp thể. Có sao nói vậy? Hai người bọn họ hợp thể thời điểm ngươi xác thực cũng nhìn không đến. Đầu chó, lại đi đua xe, cảnh sát giao thông không đến quản quản sao? A, Lâm Chỉ Giao bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi tiết mục cuối năm muốn hát cái nào bài hát nha? Cái này, trước mắt vẫn là bí mật. Hà Nhiên cười nói, rất không có ý tứ. Hứ, Sứ Thanh Hoa, Đường Vãn Tình cười nói tiếp. Bất quá ta cũng chỉ biết ca tên, còn không có nghe qua đâu này. Ngươi vì sao không có nghe nha? Lâm Chỉ Giao che miệng cười nói, sẽ không liền ngươi đều muốn giữ bí mật đi. Nếu như ta nói hắn album phát hành phía trước ta đều không nghe. Ngươi tin hay không? Lâm Chỉ Giao rất thật sự. Ta không tin, ha ha, chấm ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.